Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, sầm uất cuối là về đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu rời đi đại viện. Hồng Huyết tỏ ra rất trầm mặc. Nàng yên lặng đem Trương Dịch Phong đưa đến Trương Thị tiệm cơm. Cự tuyệt Trương Dịch Phong mời. Mở cửa xe ngồi xuống. Ngay tại nàng lúc rời đi, nàng mở miệng nói từ đại viện tới đây câu nói đầu tiên. Thật ra thì ngươi là người tốt. Trương Dịch Phong sờ một cái chóp mũi. Có chút khóc cười không thể. Hồng Huyết đánh giá. Đối với Trương Dịch Phong mà nói là một loại châm chọc. Bởi vì là hắn từ đầu tới đuôi. Chỉ muốn làm người xấu. Nhưng mà, luôn có người nói hắn là người tốt. Cái gì là người tốt? Cái gì là người xấu? Đối với thân mình mà nói. Người tốt đang làm sau chuyện này hỏi lòng không hối hận. Chuyện ra có nguyên nhân. Người xấu chính là tùy ý vọng là. Không chuyện ác nào không làm. Đối với đại chúng mà nói. Người tốt có thể cố thủ ranh giới cuối cùng. Lo liệu nguyên tắc. Người xấu chính là không có ranh giới cuối cùng. Nhìn biến mất ở trước mắt bóng xe. Trương Dịch Phong vẫy vẫy đầu. Xoay người đi vào Trương Thị tiệm cơm. Có phải là ảo giác hay không? Trương Dịch Phong phát hiện mẹ Lan Hương Linh. Thấy tiền mình kiếm được cũng không có như vậy vui vẻ. Ngược lại có dũng khí cường nhan cười vui cảm giác. Nàng có tâm sự phải không? Buổi tối lúc ăn cơm. Mẹ bưng chén cơm. Thường xuyên ngẩn người. Càng phát ra khẳng định Trương Dịch Phong suy đoán. Dịch Phong. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chị dâu Đổng Ngọc Hoa đột nhiên nói. Chị dâu. Chị nói. Chúng ta Trương Thị tiệm cơm làm ăn tốt như vậy. Ta cảm thấy có thể khuếch trương đại quy mô. Người không phải ở thành phố Côn Minh có quan hệ sao? Ta xem nếu không ở thành phố Côn Minh cũng mở nhà chi nhánh chứ. Mở chi nhánh. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Nhất thời liền cười. Ta không ý kiến. Thật ra thì giữ ta ý. Ở thành phố Côn Minh mở tổng tiệm đều được. Gặp Trương Dịch Phong không phản đối. Đổng Ngọc Hoa nụ cười trên mặt nồng nặc hơn. Cơm nước xong chúng ta liền thảo luận một chút. Đây là đại sự, vừa vặn Dịch Phong cũng ở đây. Người nói là đi, mẹ, Đổng Ngọc Hoa thanh âm rơi xuống. Phát hiện mẹ Lan Hương Linh không có đáp lời. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Không khỏi nghi ngờ nhìn sang. Mẹ, mẹ không có sao chứ. Trương Dịch Phong thấy mẹ còn đang ngẩn người. Nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng. Mẹ ở trong mộng mới tỉnh. Hiền Hòa cười một tiếng. Ánh mắt lần lượt lướt qua Trương Dịch Phong. Trương Dịch Xuân, Đổng Ngọc Hoa, vui mừng nói, thấy các người huynh đệ hai như thế không chịu thua kém. Dịch Xuân đã thành gia lập nghiệp, mẹ đời này liền thỏa mãn, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, bây giờ không chỉ có làm, còn làm rất tốt, mẹ không có tiếc nuối. Các người muốn mở chi nhánh sự việc, mẹ không phản đối, mẹ giúp đỡ các người, cảm ơn mẹ. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến thành phố Côn Minh đi. Đem cha cũng nhận lấy. Đổng Ngọc Hoa cười đề nghị. Nhưng mà, mẹ Lan Hương Linh nhưng là khẽ lắc đầu. Thành phố Côn Minh, ta không đi. Ba người cũng sẽ không đi. Chúng ta ở thôn Tỏa Long sinh sống cả đời. Nơi đó chính là của chúng ta cây. Mẹ coi như là đã thấy ra. Đời này đi theo ba người. Mặc dù khổ, mặc dù mệt. Nhưng là mẹ tình nguyện, già rồi còn có thể làm ông chủ mẹ, tự mình mở tiệm cơm, ở Trương Hữu Toàn trước mặt cãi giọng, ta thật thỏa mãn, sau này chuyện của tiệm cơm tình, mẹ bỏ mặc, ngày mai ta trở về thôn Tỏa Long, mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép, Đổng Ngọc Hoa đặc biệt giật mình mẹ quyết định, người đi, tiệm cơm làm thế nào? Dịch Phong tìm tới đầu bếp, mặc dù cùng một khó hiểu tựa như... Không thích nói chuyện, nhưng là thực tế, đầu óc cũng linh quang. Ta đã đem ta làm cá kinh nghiệm nói cho hắn biết. Tối nay chúng ta ăn chính là hắn làm. Mẹ không ở nơi này, cũng sẽ không ảnh hưởng tiệm cơm. Mẹ Lan Hương Linh nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân trầm mặc. Ngược lại là Đổng Ngọc Hoa lo lắng khuyên nhủ. Mẹ, chuyện lớn như vậy, ngươi hẳn trước thời hạn cùng chúng ta thương lượng một chút à? Khách ăn thói quen ngươi làm cá.